Chuyện nghề Vương Phi, tập 14. Chương 161, tổn thương. Vũ Lâu khẽ vén tóc qua tai, bộ dạng phục tùng, khẽ cười nói, ta dịu dàng, nhỏ nhẹ nói chuyện với ngài, vẫn không tính là cung kính à. Đương nhiên là nếu ngài muốn bảo ta quỳ thì cũng được thôi. Lam Tranh sợ nhất là nàng như vậy, thà nàng hét to, quát tháo ầm ĩ còn tốt hơn. Hắn khẽ nhếch môi, cười, Tần Vũ Lâu, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, hay là biểu diễn cho bản vương xem kỹ thuật đánh đàn đi. Chà, kia có đàn cổ đó, đàn một khúc đi. Vũ Lâu liếc nhìn nhạc cụ đang treo trên tường, thản nhiên nói, đó là đàn tranh, không phải đàn cổ. Mặt Lam Tranh đỏ lên, xấu hổ quát lớn, bản vương nói là cái gì thì là cái đó. Không cần cô nhiều chuyện. Điện hạ bớt giận, bớt giận. Ta đàn là được chứ gì? Vũ Lâu ngồi xuống, tay ôm đàn tranh hỏi, ngài muốn nghe khúc gì? Tùy cô, đánh ra tiếng là được rồi. Lam Tranh mệt mỏi nói xong, lại nằm xuống đùi nữ nhân kia trêu đùa. Vũ Lâu gãy đàn, nghe tiếng cười hi hi ha ha vang bên cạnh, cảm xúc như nghẹn lại, cố nở nụ cười nói, được, vậy ta sẽ đàn Điệp Luyến Hoa. Lam Tranh truy hỏi, Điệp Luyến Hoa của ai? Liễu Vĩnh, Vũ Lâu nói, ở giáo phường tư mà không đàn khúc của Liễu Vĩnh, chẳng phải là lãng phí không khí này hay sao? Mấy lần Liễu Vĩnh làm thơ từ, đều là để tặng cho những kỹ nữ mà hắn quen biết. Không, đàn bài của Âu Dương Tu đi. Không phải điện hạ vừa nói tùy ta. Bảo cô đàn thì đàn đi. Vâng. Vũ Lâu gãy đàn, từng thanh âm thoát qua đầu ngón tay nàng. Chậm rãi phát ra những tiếng du dương quấn quýt không dứt. Nàng khẽ hé đôi môi anh đào, uyển chuyển sướng lên, đình viện thâm thâm thâm kỹ hứa. Dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trọng sổ. Ngọc lạc điêu an du giả sử, lâu cao bất kiến chương thai lộ. Vũ hoành phong cùng tam nguyệt mộ, môn yểm hoàng hôn, vô kế lưu xuân trụ. Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Sướng xong, nàng cúi đầu, không muốn nhìn Lam Tranh đang triền miên cùng những nữ tử khác. Điện hạ còn muốn nghe gì nữa? Liễu hồng án khói. Trướng rèm không đếm nổi. Hàm ngọc yên vàng như trễ hội. Lầu cao khiến chương đài khuất lối. Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội. Cửa khép hoàng hôn. Cách chi lưu xuân nổi. Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói. Tơi bời hoa rụng hơn thu tới. Dịch nghĩa, đình viện sâu sâu sâu biết mấy. Dương liễu mông lung như khói, trướng rèm lớp lớp không đếm nổi, hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời, lầu cao không thấy đường chương đài. Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh. Cửa che kín hoàng hôn, không cách nào giữ nổi mùa xuân. Mắt lệ hỏi hoa, hoa không nói. Lụa hồng rụng rơi hơn cả mùa thu. Sướng lại đi, ca từ này để diễn tả tâm trạng oán hận nơi khuê phòng. Sao cô sướng chẳng có cảm xúc gì thế? Vâng. Vũ Lâu lại sướng lại lần nữa, hết sức ai oán, biểu đạt cực kỳ tốt cảm xúc của một quán phụ nơi khuê phòng. Lúc này Lam Tranh mới vừa lòng, xua tay, được rồi, cô có vẻ nắm được cái tinh túy của tâm trạng oán phụ đấy nhỉ? Vũ Lâu cười nói, sướng hay, cũng chưa chắc là đã trải qua và hiểu được tâm trạng của người trong ca khúc. Âu Dương Tu, người đã viết ca từ này là một nam tử mà. Nhất định không nhận mình là oán phụ, muốn chụp mũ cho nàng cái danh này à, đừng hòng nàng chịu nhận. Lam Tranh tiện tay cầm ly rượu nhỏ trên bàn ném về phía nàng, cô dám cãi ta. Hắn biết Vũ Lâu có võ công, nghĩ là nàng sẽ né tránh, ai ngờ Vũ Lâu đang có tâm sự, nên không chú ý, cái ly vô tình đập trúng trán nàng. Nàng kêu lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy vết thương. Lam Tranh đứng vụt dậy một chút, rồi lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên, Vũ Lâu dương mắt, ném cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy căm hận, khiến cho hắn vốn đang có chút áy náy, lại nhớ tới những việc nàng làm, cười lạnh nói, giả vờ cái gì thế, đánh cũng đâu chết được cô. Đúng vậy. Nàng bỏ tay ra, nhìn trong lòng bàn tay có thấm một chút máu rất chói mắt, thản nhiên nói, ta cũng đã trải qua biết bao đau khổ như vậy. Chuyện này so với những chuyện trước kia, cũng được coi là có phúc lắm rồi. Cô là người có phúc không biết hưởng. Ta cho cô hưởng phúc nhưng cô lại không đón nhận. Ta dùng cả tâm can để trao cho nàng, còn nàng thì sao? Ta đúng là không biết hưởng phúc. Dù hắn nói gì, nàng cũng đều nhận hết, Lam Tranh không thoải mái chút nào, cái miệng ngang ngạnh của cô đâu rồi? Ta cam chịu thôi. Nàng mỉm cười, xin ngài cho ta lui xuống trước, rửa sạch vết thương đã. Vũ Lâu chỉ vào vết máu trên trán nói, nếu lát nữa máu chảy xuống mắt, sẽ không nhìn rõ đồ đạc nữa. Nàng đi ra chậu rửa tay bên ngoài, rửa vết máu trên trán đi, nhìn máu đỏ lan ra trong nước, mũi nàng cay xè. Những chuyện này, bao giờ mới có thể chấm dứt đây? Chỉ là mong muốn sống bình thường qua ngày mà sao khó đến vậy? Nàng không phải người tham giàu sang phú quý, dù cho phải sống khổ sở qua ngày ở Liêu Đông cùng người nhà, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Vì sao hắn không buông tha cho nàng? Sợ Lam Tranh nghe thấy tiếng khóc của mình, nàng cắn tay áo, cố nén lại, một lát sau mới tát nước lên mặt, lau sạch nước mắt rồi mới quay vào phòng trong. Lam Tranh kéo tay cô gái vừa đánh đàn ban nãy, trừ ngươi ra, những người khác ra ngoài hết đi. Vâng. Ba người kia rời khỏi người Lam Tranh, kính cẩn đi ra ngoài. Vũ Lâu cũng xoay người định rời đi, lại nghe Lam Tranh gọi, Tần Vũ Lâu, cô ở lại. Mặt nàng không đổi sắc, đứng trước mặt hắn sai khiến. Cởi quần áo ra. Hả? Nhanh lên. Vâng. Dù sao, thân thể của nàng, có chỗ nào hắn chưa nhìn qua đâu. Nàng cởi áo, nhẹ buông tay, xiêm y rơi xuống đất. Cởi tiếp đi. Nàng mỉm cười, vâng. Nàng cởi yếm, quay mặt về phía hắn. Lam Tranh liếc một cái, chết miệng nói, đúng là thân thể của nàng ta vẫn đẹp hơn. Rồi hắn kéo mỹ nhân lên giường, ngã người xuống, ra lệnh cho Vũ Lâu, cầm đèn, đứng trong này hầu hạ. Vũ Lâu cố nuốt nước mắt xuống, cười nói, vâng. Nàng cúi người nhặt quần áo, mặc từng cái một vào, xoay người cầm cây nến trên bàn, rồi trở lại bên cạnh giường, giúp Lam Tranh đang tầm hoang buông màn xuống. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, nhưng Vũ Lâu vẫn quay mặt đi trước. Nàng nhìn ánh lửa nhảy nhót, nghe từ trong màn truyền ra những tiếng triền miên thối nát, trong lòng còn khó chịu, khổ sở hơn vừa rồi rất nhiều. Lớp vỏ bọc cứng cỏi của nàng bỗng chốc bị phá hủy. Nàng đi đến bên bàn, rót một cốc nước, nhìn cử động của hai người trên giường, chỉ muốn vén màn lên hất cho một cái. Nhưng vẫn cố nhịn xuống. Vũ Lâu đặt cây nến xuống, mặc kệ Lam Tranh hung dữ gọi đằng sau, nàng vẫn chạy vội ra cửa. Nàng đánh ngã những thị vệ Lam Tranh mang đến đang canh ngoài cửa, định chạy đi. Ta không muốn ở đây, các ngươi đưa ta về đi. Đang lúc không để ý, nàng lại nghe thấy một người đứng bên cạnh những thị vệ kia nói như vậy. Vũ Lâu vô tình liếc mắt nhìn người đó một cái, nhưng cái nhìn này lại khiến nàng kinh ngạc đến tột cùng, dừng hẳn bước chân lại, nhìn người nam tử đang nói chuyện kia. Lam Tranh vừa vặn đuổi tới nơi, cầm tay Vũ Lâu, dữ tợn nói, ai cho cô đi? Ta còn chưa, hắn không thể không nhìn theo ánh mắt Vũ Lâu, thấy nàng đang ngây ngốc nhìn hàng Vương Thế Tử Vân Triệt, đường đệ, em họ, của mình. Vân Triệt cũng chú ý tới người con gái đang đứng nhìn mình, hắn chần chừ một chút, rồi lấy khăn tay ra đưa cho Vũ Lâu, tỷ tỷ, trán của tỷ bị thương kìa. Ánh mắt Vũ Lâu không rời được khỏi mặt Vân Triệt. Khuôn mặt của ngươi và hắn. Tỷ tỷ nói ta giống ai? Lam Tranh đẩy chiếc khăn tay của Vân Triệt về lại phía hắn, nói, sao ai đệ cũng gọi tỷ tỷ thế, thân phận của nàng đâu xứng được đệ gọi như vậy. Vân Triệt nghe thấy thế, cười nói, vậy ta nên gọi tỷ thế nào? Nàng như giật mình tỉnh mộng, ta tên là Tần Vũ Lâu. Lam Tranh không ngờ lại có người đến phá rối, ánh mắt của nàng khiến hắn dao động, rốt cuộc quay sang trừng trừng nhìn Vân Triệt, đệ có biết nàng là ai không? Vân Triệt cười tươi, trong sáng như nước, là Tần Vũ Lâu mà. Nàng lập tức ừ một tiếng, mỉm cười nhìn Vân Triệt. Lam Tranh thấy mình như người ngoài cuộc, bèn kéo áo một hộ vệ, ngươi mau đưa lão bộc của Tần Phủ trước kia tới đây cho ta hỏi chuyện. Không, trực tiếp đón Phi Lục về kinh thành cho ta. Rốt cuộc còn chuyện gì của Tần Vũ Lâu mà hắn không biết? Chương 162, những người đó là ai? Lam Tranh giơ ngang tay ra che trước mặt Vũ Lâu, ngăn cách giữa nàng và Vân Triệt, không cho cô nhìn hắn.

tự dưng lại mang tiếng là nam nhân thất tình, theo đuổi người ta còn không được đáp lại. Không thể thế được. Hừ, khi đó ta tìm Băng Lộ cũng chỉ vì muốn lôi cô về, tiếp tục tra tấn mà thôi. Đừng có ảo tưởng nữa. Vậy tốt rồi. Ngươi vô tình, ta cũng vô tình. Vậy ngươi còn tức giận gì nữa? Lam Tranh bị ép hỏi đến cứng họng, hắn cũng lười cãi cọ, phi lên giường bổ nhào vào người Vũ Lâu, hôm qua đã để cô được lợi rồi, chưa giáo huấn được cô, hôm nay nhất định ta phải đòi đủ cả vốn lẫn lời. Vũ Lâu cũng muốn giải tỏa chuyện hôm qua, oán hận nói, các nàng đều đẹp hơn ta, sao ngươi không đi mà tìm các nàng? Vẫn còn tươi mới lắm mà. Nghe giọng nàng giống như hờn ghen, khiến tâm tình hắn vui sướng hơn hẳn, ha ha, ta và cô đã nửa năm không gặp, xem ra cũng tươi mới không kém đâu. Vũ Lâu thấy hắn lao đến, theo bản năng càng lùi sâu vào trong giường, nhưng lưng đã chạm góc tường, không còn đường lui nữa. Lúc này Lam Tranh đã quỳ gối lên giường, vuốt ve chân nàng nói, cũng đâu phải lần đầu tiên, còn trốn gì nữa. Ta đã bỏ bạc ra bao cô phải ngoan ngoãn một chút. Cút ngay. Nàng nhấc chân đá hắn. Lam Tranh lắc mình né tránh, Vũ Lâu tưởng hắn gặp may, lại đấm một quyền qua, Lam Tranh hơi nghiêng người, nắm tay sượt sát qua tay hắn. Lam Tranh cười đắc ý, ta đã khác xưa rồi. Mấy tháng cô không ở đây, ta nhàn rỗi không có việc gì, nên đã học chút võ công. Vũ Lâu hoảng sợ mở trừng trừng hai mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, tên bá vương này còn biết võ công nữa thì nàng làm sao còn đường sống. Thấy nàng kích động, Lam Tranh càng đắc ý hơn, ha ha, Tần Vũ Lâu, võ công của cô không phải là học từ mẹ của mình hay sao? Ông ngoại cô viết ra một bộ quyền pháp để dạy con gái, thật đáng tiếc, mẹ cô học lại không thành tài, đến cô cũng còn rơi rớt lại không được bao nhiêu. Nhưng mà, vì cô, ta đã cố tình phái người đi tìm nhà mẹ đẻ của mẹ cô, để lấy quyển quyền phổ đó về, cho ta nghiên cứu, học hỏi. Thật không may, ta lại quá thông minh, vừa học đã thông. Cô có chiêu gì cứ xuất ra đi, để xem ta có thể phá giải chiêu thức của cô không nào. Ngươi. Lam Tranh làm ra dáng vẻ của một tên ác bá đùa giỡn con gái nhà lành, lại đây, cười với gia một cái đã nào. Vũ Lâu không cam lòng lại đánh một quyền. Lam Tranh né tránh, đồng thời rút cây quạt bên hông ra, bốc một tiếng đánh trúng bàn tay nàng. Tay Vũ Lâu tê dại đi, nắm vào cũng không có cảm giác. Hắn cầm tay nàng, đang từng ngón tay vào bàn tay Vũ Lâu, dùng sức đè nàng xuống. Nghĩ ngợi một chút, rồi điểm một cái xuống ngực nàng, Vũ Lâu bị đau, kêu a lên. Nàng không động đậy được nữa. Ha ha! Lam Tranh càng thêm vênh váo hơn, hôn lên mặt Vũ Lâu một cái, vui vẻ nói, thành công rồi, nhanh lên, chia vui cùng ta đi. Vũ Lâu nhìn dáng vẻ của hắn, tức không chịu nổi, tiểu nhân đắc chí. Lam Tranh vỗ vỗ mặt nàng, cô đối với ta, không phải là dựa vào ưu thế biết võ công hay sao, giờ cô còn có năng lực gì nữa. Cô nói cô cam chịu số mệnh của mình, sao giờ vẫn còn phản kháng làm gì? Lúc nào cô cũng luôn mồm nói vì người nhà, nhưng ta hỏi cô, bọn họ cho cô cái gì? Mà cô lúc nào cũng bảo vệ bọn họ. Giờ bọn họ bỏ chạy, để cô chịu khổ ở giáo phường tư. Mấy ngày trước ta vẫn chờ bọn họ có thể tới cứu cô, nên bố trí rất nhiều người phòng thủ xung quanh, kết quả là sao? Ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Hừ! Nàng đã đến bước đường cùng mà vẫn còn không biết xin hắn khoan dung dấu chấm than đôi. Lam Tranh cởi quần áo nàng, kéo mạnh cái yếm khiến hai bầu ngực trắng ngần nhảy ra. Thân thể lộ lộ trước mặt hắn khiến nàng xấu hổ vô cùng, Vũ Lâu không kìm được nước mắt, ngươi luôn trách ta nghĩ tới người nhà, đúng, ta nghĩ tới họ đấy. Nhưng có gì quá đáng chứ? Không phải chính ngươi luôn nhắc đến họ à, không phải chính ngươi luôn lấy tính mạng của họ để uy hiếp ta sao? Đã bao giờ ta chủ động nhắc đến họ chưa? Hả? Còn nữa, ngươi trách ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện cứu mạng cha ta, buồn cười thật, Tần Vũ Lâu ta cũng là một con người, chẳng lẽ nhìn thấy tính mạng người nhà mình bị đe dọa, mà còn có thể cười cười nói, vui vẻ với kẻ muốn lấy mạng họ hay sao? Việc ta giao dịch với Tấn Vương là ta sai, nhưng chính ngươi ép ta làm thế.

Lam Tranh không thích người kia vì Vũ Lâu mà chết, thì ra hắn lại sẵn sàng nịnh bợ tiểu thư như thế. Nhắc tới Tô Tiêu, Phi Lục cũng không chịu được khi nghe người khác nói xấu hắn, nói, hồi vương gia, không thể gọi là nịnh bợ được, vì tình cảm của hắn và tiểu thư cực kỳ tốt, chuyện gì hắn làm cũng đều là cam tâm tình nguyện. Tình cảm tốt. Lúc hắn chết, chắc tiểu thư nhà ngươi tốn không ít nước mắt nhỉ. Phi Lục không dám nói nhiều, vội đổi đề tài, vị công tử này và Tô Tiêu thật sự là... Đừng ấp úng nữa. Ánh mắt của vị công tử kia không giống ánh mắt Tô Tiêu, mà lại giống ngài hơn. Chính xác là giống ngài lúc trước. Mọi bí mật đang dần dần được hé mở. Tô Tiêu là ai? Vân Triệt là ai? Lam Tranh, Vũ Lâu, lại là ai? Chương 165, có lẽ có thể tha thứ cho nàng. Nhưng mà, ánh mắt của vị công tử kia, nhìn càng giống ngài hơn. Nói chính xác là, giống ngài lúc trước. Phi Lục nói xong, chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng quỳ sụp xuống đất, cúi sát mặt xuống nền đá nói, vương gia tha mạng, tội nô tỳ đáng chết vạn lần. Lam Tranh lại vui vẻ trong lòng, ngươi nói xem, giống thế nào. Phi Lục cũng không dám nói là bộ dạng ngốc nghếch, ngơ ngác, nhưng biết tìm từ thế nào bây giờ, cô quanh co một hồi lâu mới nói, rất thuần khiết ạ. Lam Tranh nhớ Vũ Lâu nói, nàng đã từng thích hắn. Hắn thầm nghĩ, sao nàng lại giống phụ hoàng hắn như vậy, chỉ thích những kẻ yếu không có sự uy hiếp với mình là sao? Vương gia, Phi Lục khóc lóc cầu xin hắn, vương gia, bất kể trước đây tiểu thư khóc vì ai, nhưng trong lòng nàng vẫn có ngài, xin ngài hãy nể tình cảm trước kia mà cứu tiểu thư ra khỏi giáo phường đi. Trong thiên hạ, ngoài ngài ra đâu còn ai có thể cứu tiểu thư được nữa. Ngươi nói trong lòng tiểu thư nhà ngươi có bản vương, nhưng ngươi thử nói xem, vì sao ngươi biết điều đó? Phi Lục đã làm nha hoàn nhiều năm, đương nhiên cũng rất thông minh lanh lợi, cô lập tức nói, chắc chắn vương gia cũng biết, tiểu thư là một người rất kiên cường, từ lúc 7 tuổi nô tỳ đã theo hầu bên nàng, chưa từng thấy nàng khóc bao giờ. Năm đó, vì chuyện học cầm mà tiểu thư bị phu nhân trách mắng, đánh đòn rất nhiều, nhưng không hề nhìn thấy tiểu thư rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà từ khi vào phủ Huệ Vương, nàng đã khóc vì ngài không biết bao nhiêu lần. Nếu trong lòng nàng không có ngài, thì sao lại khóc như vậy được? Lam Tranh nói, bản vương đối xử với nàng không tốt, nàng cảm thấy uất ức thì khóc cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy hắn nói vậy, nhưng trong bụng lại mừng thầm. Phi Lục vội nói, không... Tiểu thư tuyệt đối không phải là người khóc chỉ vì bị uất ức. Vương gia nghĩ mà xem, đêm đại hôn hôm đó, tiểu thư mặc kệ băng tuyết ngập trời, chạy về nhà mẹ đẻ. Theo lẽ thường mà nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, thì nữ tử bình thường đã khóc đến đứt hơi rồi, còn tiểu thư, ngoại trừ tức giận thì một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Nhưng lần đó ngài bị thương, tiểu thư lại khóc đến không còn biết trời đất gì nữa, chỉ ôm chặt lấy ngài. Đến khi đại phu đến, tiểu thư còn không muốn buông tay. Lam Tranh nghe Phi Lục nói xong, lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt bản vương, tiểu thư nhà ngươi lại là một nữ nhân điêu ngoa, lỗ mãng. Phi Lục thầm nghĩ, chắc chắn vương gia vẫn nhớ thương tiểu thư, nếu không đã không hỏi một hạ nhân như cô nhiều như vậy. Cô quyết định mạo hiểm, đánh cuộc một lần, nói, tính cách tiểu thư có hơi nóng nảy, nhưng tâm địa thì rất tốt. Mặc dù có lúc tiểu thư nói hơi gay gắt, nhưng vẫn xuất phát từ lòng tốt của nàng thôi. Thấy khen ngợi cũng đủ rồi, Phi Lục lại nói về sự đáng thương của tiểu thư nhà mình, hy vọng có thể chạm đến lòng thương người của Huệ Vương. Lúc tiểu thư bị ngài đuổi về nhà mẹ đẻ rồi sinh non đó, nàng đã nói với nô tỳ, cho dù có bị ngài vứt bỏ, nàng cũng sẽ sinh đứa bé ra. Khi đó, lão gia và phu nhân cũng không cho phép, nhưng tiểu thư căn bản không để ý đến bọn họ. Tiểu thư nhà ngươi thật sự nói vậy sao? Mặc dù việc hiểu lầm Vũ Lâu cố ý để sảy thai đã được giải trừ từ lâu, nhưng khi nghe thấy Phi Lục nói nàng nguyện ý một mình nuôi nấng đứa con của hai người, hắn vẫn vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Phi Lục vội vàng đáp lời, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thư nhà nô tỳ là toàn tâm toàn ý với vương gia mà. Lão gia và phu nhân cũng từng khuyên tiểu thư rời khỏi vương gia, tìm người khác tái giá, nhưng tiểu thư nói. Nói gì? Phi Lục không giữ miệng, nói luôn, tiểu thư nói, xuất giá tòng phu, đừng nói Huệ Vương là một người ngốc, dù có là người chết thì tiểu thư cũng ở bên cạnh trông coi. Lam Tranh hỏi, thật không? Nhưng sao những việc nàng làm, ta lại không nhìn thấy tâm tư của nàng như thế? Phi Lục càng nói càng to gan. Tuy cô cũng không phải mạnh mẽ gì, nhưng đi theo Vũ Lâu từ nhỏ, nên tính cách cũng can đảm hơn. Cô ngẩng đầu nói với Huệ Vương, vương gia sống cùng tiểu thư đã hơn một năm, còn không hiểu tính tiểu thư hay sao, nàng chính là một người khẩu xà tâm Phật. Như chúng nô tỳ đây, nếu có phạm sai lầm, chỉ cần khóc lóc nhận sai thì nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu thư cũng là người thích mềm không thích cứng, nếu cố chấp đối đầu với nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua, vì thế mà ngày xưa, tiểu thư bị phu nhân đánh rất nhiều, nói rồi, Phi Lục lại khóc ròng, tính cách tiểu thư như vậy mà vào nơi rối rắm như giáo phường kia, thì sống làm sao nổi. Không chịu để mất sự trong sạch của mình, nhất định sẽ chịu không ít đau khổ về thể xác rồi. Tiểu thư thật sự là người tốt, tất cả đều là lỗi của lão gia, tiểu thư đáng thương, chuyện gì cũng không biết, mà dù biết cũng không thể thay đổi được gì, dù sao Tần Khải Canh cũng bị phán tội chết rồi, đẩy hết lên người ông cũng không sao. Nghe Phi Lục nói, Lam Tranh lại nhớ tới câu nói của Vũ Lâu, từ lúc sống cùng với ngươi, ta chưa từng có một ngày vui vẻ, thoải mái, khiến lòng hắn chua xót, nói gì thì nói, tiểu thư nhà ngươi cũng đã từng hầu hạ bản vương. Bản vương sẽ không bỏ rơi nàng. Tạ ơn vương gia. Phi Lục lập tức hành đại lễ với Lam Tranh. Bản vương hỏi ngươi, Tô Tiêu vì sao mà ngã chết? Chân Tô Tiêu có tật. Vô ý ngã từ trên cây xuống. Lam Tranh cười châm chọc, sai người dẫn Phi Lục xuống. Hắn đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đến giáo phường gặp Vũ Lâu. Lúc ở cửa chờ xe, hắn thấy một đội xe liễn đi đến. Người cưỡi ngựa đi đầu chính là biểu ca của hắn, Vương Lân. Vương Lân xuống ngựa, đi đến trước mặt Lam Tranh, không giấu được vẻ lo lắng, khuyên nhủ Lam Tranh, điện hạ lại đến giáo phường à. Nếu đúng thế, thì ta khuyên ngài một câu, nên đợi mấy ngày nữa rồi hãy đi. Người xem Tấn Vương kìa, nghe thấy tin Tần gia gặp nạn, đã trốn rất xa, coi như không có quan hệ gì với Tần Vũ Lâu nữa. Vậy mà ngài thì cứ như không sợ bị rước họa vào thân vậy. Hở ra một chút là lại đến giáo phường tư. Ta nghe cha nói, hoàng hậu biết tin ngài đến giáo phường đã vô cùng tức giận. Lam Tranh nói, ta đã làm theo ý bà, cưới hai nữ nhân kia rồi, bà còn muốn thế nào nữa? Dứt lời, hắn leo lên xe. Vương Lân bất chấp vai vế, vội vàng túm lấy tay áo Lam Tranh, điện hạ, vì sao ngài cứ gặp chuyện liên quan đến Vũ Lâu là mất hết cả sáng suốt thế, nếu giờ ngài đi gặp nàng. Đối với nàng chỉ có trăm điều hại mà không có lấy một điều lành. Hoàng hậu mà tức giận, chỉ phân phó xuống một câu thôi, chỉ e là ngài sẽ không thể gặp nàng được nữa. Chi bằng ngài tạm gác lại một thời gian đi, chờ hoàng thượng và hoàng hậu quên nàng, rồi ngài lại đi gặp nàng. Có ta canh bên cạnh, nàng tuyệt đối sẽ không chịu khổ gì đâu. Lam Tranh nghĩ nghĩ một chút, hừ, vậy thì tạm thời để nàng thoải mái mấy ngày vậy. Qua một thời gian nữa ta lại đến tra tấn nàng. Vương Lân nói liên mồm, điện hạ anh minh. Vũ Lâu chuẩn bị sẵn trận địa để đón tiếp quân địch Lam Tranh, nhưng vài ngày cũng không thấy hắn đến. Nhớ đến lời nói ác độc của hắn trước khi rời đi hôm trước, không lẽ hắn lại định sắp xếp chuyển nàng ra quân doanh thật sao? Nàng lo lắng vài ngày thì thấy thái giám chủ quản triệu tập mọi người, mở bản tên ra bắt đầu đọc. Vũ Lâu cực kỳ lo lắng. Thầm cầu nguyện, đừng, đừng, đừng. Tần Vũ Lâu. Nàng bị dọa giật nảy lên, tim như ngừng đập mất nửa nhịp, đến khi kịp định thần thì tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến nàng choáng váng muốn ngất xỉu. Những người vừa được đọc tên đi theo ta. Lý Công Công khoát tay nói. Vũ Lâu cũng không biết mình đi ra khỏi cánh cửa giáo phường tư, rồi lên xe ngựa như thế nào. Rốt cuộc nàng cũng lấy hết dũng khí hỏi một nữ tử bên cạnh, chúng ta đi ra binh doanh nào đây? Tốt xấu gì ca ca nàng cũng đã từng làm tổng binh, nàng muốn biết liệu binh doanh đó có phải dưới quyền quản lý của bằng hữu ca ca nàng hay không? Nàng kia ngạc nhiên, Lương Vương mở yến hội, nên chúng ta phải đi giúp vui mà. Chương 166, giữ thể diện. Trong mắt Lam Tranh, cuộc sống của Ngũ Ca Lương Vương, trừ nữ nhân ra thì là rượu ngon, cuộc sống riêng tư của hắn ta rất thối nát, rối tinh rối mù. Hôm nay, hắn ta mượn cớ sinh nhật tròn một tuổi của con trai trưởng, mở một bữa yến tiệc rất to, mời thân vương, quý tộc đến chúc mừng. Lam Tranh ghét cái không khí ồn ào tạp nham, thành ra lại ngồi cùng phòng với Tấn Vương, không khí như đông đặc lại khiến hắn không thoải mái, muốn chấm dứt sớm một chút. Nhưng Vân Triệt đi theo hắn lại cảm thấy rất hứng thú với buổi tiệc này, cứ nhìn quanh suốt. Sau lễ cúng tế hạ chí, ngươi mau đuổi cái tên nhà quê này về Vân Nam đi. Vương Lân thở dài một hơi nói, tính cách thế tử đơn thuần, có rất nhiều chuyện cũng không phải do hắn cố ý, hơn nữa, hắn thế này không phải cũng rất tốt hay sao, những công tử lớn như hắn ở kinh thành này, nếu không phải là tâm cơ thâm sâu, lập bang kết phái mưu đồ xấu, thì lại là ngợp trong dục vọng, rượu thịt. Vương Lân còn chưa nói xong đã bị Lam Tranh ngắt lời, thế thì sao, ý huynh là hắn gần mực mà không đen đấy à? Sao ta thấy, hắn căn bản chỉ là một tên lưu a đấu không tim không phổi, mãi chơi là vui đến quên cả trời đất thế. Vương Lân vội nói, ta sẽ làm theo điện hạ phân phó. Lúc này Lam Tranh mới hừ một tiếng, bực bội uống rượu. Bỗng một hạ nhân của Lương Vương phủ đi tới, thấp giọng nói bên tai Lương Vương mấy câu. Hắn ta nghe xong, quay sang cười thần bí với Lam Tranh, cười không ngừng khiến lưng Lam Tranh lạnh phát run lên, hơi nhíu mày, thầm nghĩ, Ngũ Ca lại bày trò quỷ gì vậy? Lương Vương chợt cao giọng nói, để các nàng vào đi. Hạ nhân nhanh chóng đưa một đội nữ tử mặc y phục rực rỡ đến, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, người tỏa ra ánh hào quang chói lọi, trong đó, đặc biệt lóa mắt là nữ tử dáng vẻ yểu điệu, đứng ở giữa, cúi đầu xuống. Vương Lân đang uống rượu, lạnh nhạt nhìn lướt quá, suýt nữa thì sặc, nhìn chằm chằm vào cô gái kia, một tay khẽ kéo kéo tay áo Lam Tranh. Lam Tranh gạt tay Vương Lân ra, thấp giọng nói, ta thấy rồi. Hắn khó hiểu nhìn về phía Ngũ Ca Lương Vương, lại thấy Lương Vương làm ra vẻ, việc nhỏ thôi, không cần cảm tạ Ngũ Ca làm gì. Hắn hiểu ngay, Ngũ Ca đã tìm cơ hội cho hắn gặp Vũ Lâu. Nhưng, vấn đề là, trường hợp này thực sự không thích hợp để gặp nhau. Con cháu các nhà có quyền thế ở kinh thành đều biết, hắn đã từng bị chính Vương Phi bị phế của mình từ chối, vứt bỏ. Tuy rằng thời gian đó, người đời vẫn tưởng rằng hắn còn ngu dại, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó là hắn thật sự đã mất hết thể diện. Hơn nữa, quan hệ hiện giờ của hắn và Vũ Lâu đã hỏng be hỏng bét tới không thể nát hơn được nữa rồi, nàng lại còn động tâm với Vân Triệt, nếu ngay ở đây, dưới sự chứng kiến của mọi người, nàng lại quay sang ôm ấp Vân Triệt, thì ngày mai Huệ Vương hắn sẽ chết chìm trong tiếng cười nhạo của người ta mất. Quả nhiên, Vũ Lâu vừa bước vào, mọi người nhận ra nàng từng là Huệ Vương Phi, nên tiếng thì thầm to nhỏ lập tức nổi lên khắp nơi, tứ phía đều bàn tán về thân phận của nàng. Lam Tranh bất an nhìn Vũ Lâu, còn Vũ Lâu thì hơi cúi đầu, không chớp mắt, coi như không nhìn thấy hắn. Vũ Lâu tỷ tỷ. Vân Triệt nhận ra Vũ Lâu, quay sang chào nàng. Vũ Lâu ngẩng lên nhìn hắn, cũng hạ thấp người thi lễ với Vân Triệt. Lam Tranh nhìn thấy vậy, chán nản đến thất thần, thầm nghĩ, thì ra hắn thật sự không bằng Vân Triệt, người chỉ có duyên gặp mặt với nàng có một lần. Tiếng gọi này của Hàn Vương Thế Tử khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Sao Huệ Vương Phi lại biết cả Thế Tử nữa? Vân Triệt không có cảm giác gì đối với oán khí trên người Lam Tranh, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tấn Vương ngồi đối diện dọa đến nhảy dựng, quay sang nói thầm với Vũ Dương Hầu, sao Cửu Ca lại trừng trừng nhìn ta thế kia? Vương Lân giả vờ không nghe thấy, trong lòng lại lo lắng, xong rồi, thiên hạ đại loạn cũng không náo nhiệt đến thế này. Không khí âm u lạnh lẽo của hai vị vương gia khiến mọi người cảm thấy như rơi xuống hầm băng, tất cả đều yên lặng, cúi đầu, ai uống rượu thì uống rượu, ai dùng bữa thì dùng bữa. Mà Lương Vương thì cứ hồn nhiên như không phát hiện ra không khí có vấn đề, cười ha hả, phất tay, đi hầu các vị đại nhân uống rượu đi. Điều Lam Tranh sợ nhất rốt cuộc cũng đến. Hắn cúi đầu không muốn nhìn thấy những cô gái y phục rực rỡ kia đi đến từng bàn ngồi xuống, về phần Vũ Lâu đi đâu, hắn thực sự không dám nhìn. Điện hạ. Một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên trên đỉnh đầu hắn, để thiếp hầu ngài uống rượu cho vui vẻ, được không? Lam Tranh ngẩng đầu nhìn nàng, vì giật mình mà khẽ nhếch miệng, một lúc sau mới kịp phản ứng, mỉm cười cầm lấy cổ tay ngọc của Vũ Lâu, kéo thẳng vào lòng. Vũ Lâu hờn dỗi, điện hạ, chậm một chút. Dáng vẻ mềm mại quyến rũ này của nàng khiến Lam Tranh cực kỳ vui sướng, hắn ôm lấy nàng, khẽ hôn nhẹ lên mặt nàng một cái. Vũ Lâu cười khanh khách hai tiếng, rót rượu cho hắn. Lam Tranh nghĩ chắc sự uy hiếp lần trước của hắn đã có tác dụng, nàng sợ bị chuyển ra quân doanh nên mới vâng lời hắn. Nhưng dù nàng xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần nàng cúi đầu chịu thua là được rồi. Vũ Lâu tỷ tỷ, lần trước đã hẹn mà lại không đến gặp tỷ, thật sự xin lỗi, Vân Triệt đột nhiên tiến lại gần quấy rối. Vũ Lâu mỉm cười, ta chỉ là một nữ tử ti tiện, làm sao dám yêu cầu nhiều như thế với ngài, thế tử khách khí như vậy, là muốn lấy mạng nô tỳ hay sao? Lúc này, có một cô gái từ giáo phường tới, đi đến bên cạnh Vân Triệt, dựa vào hắn muốn tiếp rượu, Vân Triệt lắc đầu, cộc cằn nói, ta không uống rượu, cay lắm. Nàng kia kéo tay hắn, cười, để thiếp chỉ cho ngài. Thấy Vân Triệt bị kéo đi, Lam Tranh càng thêm vui vẻ, ngón tay khẽ vuốt ve dọc theo đường cong trên khuôn mặt thanh tú của Vũ Lâu, ghé sát vào tai nàng nói, nàng đã quyết định rất thông minh. Vũ Lâu xấu hổ nghiêng mặt tránh, Lam Tranh dùng chóp mũi cọ vào mặt nàng, nếu lúc nào nàng cũng nghe lời như hôm nay thì đã không phải chịu khổ nhiều như vậy rồi. Nếu tình cảm tốt như vậy, sao Huệ Vương không cầu xin Hoàng thượng đặc xá cho Tần Thị đi? Một người lạnh nhạt nói. Chỉ là một nhân vật nhỏ mà dám nói thẳng như thế, chắc chắn là bị ai đó sai khiến. Mà người nào đó lại tựa vào bàn, tay cầm ly rượu hơi lắc nhẹ, ra vẻ như không liên quan gì đến mình. Lam Tranh đang định trả lời, người kia lại cười ha hả, có phải điện hạ vẫn hận Tần Thị làm mất thể diện của ngài không? Nói gì thì nói, băng lụa đúng là rất khó tìm. Vương Lân vỗ bàn đứng lên, nói với người kia, ngươi dám mạo phạm thân vương, chán sống rồi sao? Đang lúc dương cung bạc kiếm thì một tiếng khóc quà vang lên, Vương Lân nhìn sang, thì ra người khóc lại chính là Tần Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu buông bình rượu xuống, kéo tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói, vì ta, mà Huệ Vương Điện Hạ phải chịu sự chê cười của mọi người như vậy. Ta đúng là đáng chết vạn lần, bị phạt vào giáo phường tư cũng không đủ để bù đắp tội nghiệp của ta mà. Vì ta muốn che giấu chuyện làm giả ngày sinh, nên mới cố ý chọc giận Huệ Vương, nói xong, nàng liền quỳ trước mặt Lam Tranh, khóc ròng nói, từ lúc được gả cho Huệ Vương, thiếp đã sợ bị vạch trần chuyện làm giả ngày sinh. Đến lúc thiếp phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi cung, thiếp vô cùng sợ hãi, chỉ thầm nghĩ mau mau mà trốn đi, nên khi ngài tới gặp thiếp, thiếp mới vì sự bức bách của phụ thân mà không cách nào khác phải nói ra những lời cay nghiệt kia. Thật ra, trong tim thiếp luôn nhớ thương Điện Hạ, cho dù kiếp này, thiếp có làm nô tỳ cũng không đáp trả được ân tình mà vương gia dành cho thiếp. Chương 167, gương vỡ khó lành. Vương gia, tuy ngài không trách thiếp, nhưng người trong thiên hạ sẽ trách tội thiếp đã khiến cho ngài phải nhận ô danh. Thiếp bị phạt vào giáo phường tư, đã là hoàng thượng khai ân rồi, dù thiếp có bị chém đầu, bêu trước bàn dân thiên hạ, thì cũng không đủ để chuộc lại tội lỗi của mình. Trong đại điện chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng Tần Vũ Lâu khóc lóc thảm thiết. Lam Tranh cúi đầu nhìn Vũ Lâu, lạnh nhạt nói, ta đã biết từ lâu rồi, đừng nói nữa. Hôm nay là sinh nhật thế tử của Lương Vương, nàng đừng có khóc lóc ầm ĩ, làm hỏng không khí. Người đâu, mau đưa nàng đi đi. Hai tỳ nữ lập tức tiến đến đỡ Vũ Lâu dậy, nói, xin mời ra hậu đường nghỉ ngơi. Vũ Lâu khóc thúc thích, đi theo hai nữ tỳ kia. Chờ Vũ Lâu đi khuất, Lam Tranh nhướng mày cười cười với Tấn Vương. Cửu ca, ngươi cũng thấy thái độ của Tần Vũ Lâu với ta rồi đấy, ngươi căn bản không hề có cơ hội chiến thắng. Mọi người vừa mới phục hồi tinh thần từ trận khóc lóc sướt mướt của Vũ Lâu, Lương Vương muốn xóa đi không khí xấu hổ đó, liền sai người tấu nhạc, ca múa tưng bừng, đến khi sắc trời dần tối, mọi người mới kết thúc yến tiệc, cáo từ ra về. Lam Tranh cố tình đi đến trước mặt Tấn Vương nói, cửu ca, nghe nói khi Vũ Lâu đến Liêu Đông đã được huynh giúp đỡ rất nhiều, thật ra huynh cũng không cần phải làm thế, huynh cũng thấy đấy, trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn với ta, nên cam tâm tình nguyện chịu khổ,

Được, hay lắm. Nàng đừng hối hận. Chuyện khiến ta hối hận nhất trên đời này, chính là gả cho ngươi. Thừa dịp Lam Tranh ngây người, Vũ Lâu đẩy hắn ra, chạy vội ra ngoài. Bỗng cảnh cửa đột nhiên bị mở ra, Vũ Lâu vừa nhìn thấy Vân Triệt đứng ngoài cửa, càng khóc to hơn, trốn sau hắn nói, Tô Tiêu, ngươi cứu, cứu ta, đừng để cho hắn lại đây. Sao lại là cái tên âm hồn bất tán này nữa? Lam Tranh nhíu mày, ngươi mau tránh ra. Vân Triệt nói, Thập ca, đừng bắt nạt nàng, nàng khóc rồi này. Trong lòng Lam Tranh cũng không biết là cảm giác gì nữa, nói với Vũ Lâu, nàng quay về đây, chúng ta từ từ nói chuyện. Hắn vươn tay, muốn kéo tay nàng. Không. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, lui về sau hai bước rồi xoay người chạy mất. Thập ca, nàng sợ huynh mà, huynh đừng lại đây nữa. Vân Triệt đuổi theo sát Vũ Lâu. Lam Tranh đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn theo hướng nàng biến mất, trong lòng trống rỗng, tim như đã chết, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có nữa. Dù sao đây cũng là Lương Vương phủ, nàng không dám hành động liều lĩnh, chỉ chạy đến một chỗ yên tĩnh ở hành lang gấp khúc, ngồi xổm người xuống, cắn răng nén nước mắt, vừa dùng tay áo quạt quạt cho khô nước mắt đi, vừa tự an ủi mình, đừng khóc, đừng khóc. Vũ Lâu tỷ tỷ, rốt cuộc là tỷ làm sao vậy? Có phải Thập ca bắt nạt tỷ không? Vân Triệt đuổi tới nơi, nghiêng đầu nhìn nàng, ta vừa nghe tỷ gọi ta là Tô Tiêu, ta đưa tỷ đi gặp hắn, tỷ đừng khóc. Hắn? Hắn đã không còn trên đời này nữa rồi. Vậy thì đi tìm mộ hắn. Tỷ ra mộ hắn, khóc một trận đã đời, rồi quên hết những chuyện đau lòng đi. Vân Triệt nắm tay nàng, trước đây ta toàn làm như vậy. Đúng rồi, Tô Tiêu là gì của tỷ? Vũ Lâu buồn bã nói. Là ca ca của ta. Có thể là ca ca cùng cha khác mẹ của ta. Chương 168, ngôi mộ kỳ quái. Lương Vương nghe thị vệ báo thế tử đưa Tần Vũ Lâu, liền vội vàng đi tìm Lam Tranh. Hắn ta nhìn thấy Lam Tranh đang ngơ ngác ngồi bên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào chao đèn lụa, khóe môi cong lên bướng bỉnh, liền biết ngay là hắn đang buồn bực vì Tần Vũ Lâu và thế tử đi cùng nhau. Lương Vương dùng thân phận của một người từng trải, đi đến bên Lam Tranh, nói rất sâu xa, khắp chân trời chỗ nào mà không có hoa thơm, đệ cần gì phải lưu luyến mãi một cành hoa Tần gia. Giờ nàng đang ở giáo phường tư, địa vị còn không bằng một kỹ nữ. Một nữ nhân bị nhập vào giáo phường tư, vừa làm nô lệ lại vừa làm kỹ nữ, còn không bằng cả nữ nhân ở Câu Lan. Câu Lan là nơi hát mua và diễn kịch thời Tống. Mặt Lam Tranh không chút thay đổi, giống như hắn không hề nghe thấy lời nói của Lương Vương. Ta đang khuyên đệ đấy, đệ có nghe thấy không hả? Nàng ta đi cùng với Vân Triệt rồi, sao đệ còn chẳng mảy may phản ứng gì thế? Lương Vương đưa tay ra trước mặt hắn quơ quơ, ta phái người đi bắt bọn họ về nhé. Lúc này Lam Tranh mới như vừa tỉnh mộng, bọn họ đi rồi à? Đi lúc nào? Vừa xong. Lam Tranh đứng bật dậy định lao ra cửa đuổi theo, để ta phái người bắt bọn họ về là được, đệ tự đi làm gì? Ta muốn đi xem bọn hắn định diễn kịch gì? Lam Tranh tức giận nói, xem hắn có thể mang được nàng về Vân Nam không? Thì ra nàng vẫn cự tuyệt Tấn Vương là vì nàng không động tâm với hắn, một khi động tâm, nàng sẽ biến thành một nữ nhân phóng khoáng, sẵn sàng đi qua đêm với nam nhân ngay. Hắn càng nghĩ càng giận, phi ngựa đuổi theo. Ánh chiều tà vàng thẫm bao phủ khắp kinh thành. Trời sắp tối. Lam Tranh càng đuổi thì càng nghi hoặc, hai người này muốn đi đâu? Nhìn phương hướng thì có vẻ là chạy ra cửa thành, chẳng lẽ định rời khỏi kinh thành sao? Tên khốn Vân Triệt kia, lẽ nào muốn dẫn nàng trốn về Vân Nam? Nghĩ đến đây, Lam Tranh tức giận không kìm được mà nắm thật chặt cương ngựa. Ra khỏi cửa thành, đi một đoạn đường dài về phía ngoại ô, đến một nơi rừng núi hoang vắng, Vân Triệt và Vũ Lâu mới cho ngựa chạy chậm lại. Chờ đến khi đuổi theo được đến hai người phía trước, thì trời đã tối hẳn, mang theo tất cả những tia nắng ấm áp, nấp vào sau núi. Lam Tranh xuống ngựa, sải bước nhanh về phía Vũ Lâu. Hắn nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng cách đó không xa, giữa đồng không mông quạng, ánh mắt hai người thoáng gặp nhau. Đột nhiên, nàng cúi người nhặt một hòn đá to bằng nắm tay ném về phía hắn. Trời đã tối mịt, nên suýt nữa thì Lam Tranh không tránh kịp, hắn nổi nóng, nàng điên rồi à. Nàng dám đánh ta. Vũ Lâu không ném đá nữa, mà vọt luôn đến trước mặt hắn, không nói lời nào liền tung quyền đấm hắn. Lam Tranh không né tránh, trúng một quyền của nàng, hắn khuỵu người xuống ôm bụng, lui về sau vài bước. Vân Triệt nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng ôm lấy Vũ Lâu đang điên cuồng, tỷ tỷ, tỷ mau dừng tay đi, tỷ mà đánh Thập Ca bị thương, tỷ sẽ mất đầu đó. Vũ Lâu giãy giụa, ta đã chịu đủ rồi, Độc Cô Lam Tranh, còn có chuyện gì mà ngươi không làm được nữa không? Lam Tranh ho khẽ, ta làm gì? Buổi tối nàng trốn đi theo nam nhân khác, vậy mà còn dám chất vấn ta nữa sao? Hắn nhìn thấy Vân Triệt đang ôm Vũ Lâu, tức quá quát ầm lên, ai cho ngươi ôm nàng, mau buông tay ra cho ta. Nhưng đệ mà buông tỷ ấy ra, tỷ ấy sẽ đánh huynh. Đánh cũng là chuyện nhà ta. Được rồi, Vân Triệt buông tay ra. Vũ Lâu được tự do, liền giận dữ lao vào đánh Lam Tranh. Nhưng lần này Lam Tranh đã có chuẩn bị trước, chỉ vài chiêu đã khóa được cổ tay nàng. Lam Tranh dùng một tay khống chế hai cổ tay Vũ Lâu, một tay kia cởi giải lụa đeo bên hông nàng ra, trói hai tay nàng lại. Ngươi thả ta ra. Thả ra. Nàng bảo ta thả thì ta phải thả à. Sao ta phải nghe lời nàng chứ? Lam Tranh mỉa mai, tiết kiệm sức đi, tốt hơn cho cả nàng và ta đấy. Vũ Lâu nghe xong, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, ngươi cố tình chạy ra đây để xem ta đau khổ phải không? Vừa nói, nước mắt đã chực trào ra. Lam Tranh hừ giọng, ta đến để bắt gian, nàng rất đau khổ sao, ha ha, cũng không đúng, phải nói là, nàng không đau khổ tới mức muốn chết đấy chứ. Ngươi! Tay Vũ Lâu bị trói không động đậy được, liền giơ chân lên định đá hắn. Lam Tranh nghiêng người, gạt chân một cái. Vũ Lâu bị mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Lam Tranh thấy bộ dạng khốn cùng của nàng, tức giận cũng tiêu tan đi hơn nữa, cười nói, giờ nàng biết cảm giác trước kia của ta thế nào rồi nhỉ? Vũ Lâu ấm ức, ngẩng đầu quát hắn, ngươi giấu hài cốt của ca ca ta đi đâu rồi? Ca ca nàng! Tần Viễn Địch chết rồi sao? Sao hắn không biết nhỉ? Là Tô Tiêu. Lam Tranh nhíu mày, sao ta biết được? Tại sao xảy ra chuyện gì nàng cũng đổ hết lên người hắn thế? Chắc chắn là ngươi làm. Đừng giả vờ nữa, trừ ngươi ra, còn ai có thể làm được nữa? Ngươi nghe thấy ta nhắc đến Tô Tiêu, nên ghi hận trong lòng, liền tới hủy hoại hài cốt của huynh ấy. Lam Tranh giận dữ, túm nàng từ dưới đất lên, nàng thành kiến với ta cũng có chừng mực thôi. Tuy ta ghét nàng nhắc tới nam nhân khác, nhưng cũng không đến mức so đo với người chết. Trong mắt nàng, bất cứ chuyện gì hại đến nàng cũng đều là do ta làm, vậy nếu nàng đi ra cửa gặp mưa, không phải nàng cũng định nói là ta sai ông trời làm mưa, cố ý không cho nàng ra đường đấy chứ. Ta đã vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng đã không thèm để tâm thì thôi. Đằng này chuyện gì xấu nàng cũng nghĩ là ta làm, đầu óc nàng có vấn đề à? Vũ Lâu không thèm nghe, vẫn trợn mắt nhìn hắn, mộ của Tô Tiêu vốn ở ngay đây, vì sao giờ không thấy nữa? Trước kia vẫn yên ổn ở đây, sao đột nhiên lại không thấy được? Mấy hôm trước ta vừa nhắc tới huynh ấy với ngươi, thì giờ mộ của huynh ấy bị trả thù. Vũ Lâu tỉ tỉ, Vân Triệt đứng bên cạnh xen vào, nơi mà tỉ nói là mộ huynh ấy đó. Được chăm sóc rất cẩn thận, không giống như bị phá hoại đâu. Hình như là được cẩn thận di dời đi nơi khác. Tỷ không tin thì qua xem kỹ lại đi, thậm chí người di dời huyệt mộ còn rất cẩn thận đắp xác lá cây, cỏ dại lên trên, không để người khác phát hiện là nơi này đã từng chôn xác người nữa. Lam Tranh trừng mắt với Vũ Lâu, nghe thấy chưa, nếu đúng là ta làm, ta sẽ đập tan bia mộ, đào cả hài cốt hắn lên, nghiền xương thành tro. Chứ không làm bí mật như vậy đâu. Hắn đẩy nàng ra, đi xem đi, đừng có nghĩ oan cho người tốt. Vũ Lâu thất thểu đến bên chỗ vốn là mộ Tô Tiêu, dùng hài khẽ di di trên mặt đất, quả nhiên là xác lá cây, cỏ dại, bùn đất bên dưới cũng rất mới, đúng là có người gần đây đã lục lọi nơi này. Rốt cuộc là ai đã dời mộ đi? Người của Tần Phủ đã phân tán khắp bốn phương rồi. Dù có ở lại kinh thành cũng không có lý do gì mà đến dời mộ đi cả. Tô Tiêu ca ca đã nằm ở đây nhiều năm rồi. Lam Tranh cười lạnh, Tô Tiêu ca ca, kêu thân mật gớm. Vũ Lâu lườm hắn, không nói lời nào. Vân Triệt nói, hắn là ca ca cùng cha khác mẹ với Vũ Lâu tỷ tỷ. Vũ Lâu cúi đầu, đau lòng nén nước mắt, chợt nghe Lam Tranh cười lạnh, lão già cha nàng cũng thật quá hay ho. Mọi người đều biết, Tần Thị Lan tuy có địa vị cao, nhưng chỉ có một vợ, không nạp thiếp, là một trường hợp cực kỳ hiếm có trong giới quan trường ở Kinh Thành. Nhưng giờ mới biết, hóa ra lão có con rơi. Chương 169, Cưỡng bức. Không được nói xấu cha ta. Ta giết lão còn được, huống gì là mắng một hai câu. Vân Triệt thấy hai người dương cung bạc kiếm như thế, sợ không dám nói năng gì, đứng bên cạnh xem tình hình thế nào. Bỗng hắn nghe thấy Tần Vũ Lâu nói, ngươi muốn giết ông, thì ngươi nhanh nhanh lên một chút, để chúng ta chết hết đi, ngươi mới có thể yên lòng được. Nàng không cần phải dục, bọn họ chạy cũng không được bao lâu. Chờ đến lúc bắt lão về, đem ra lăng trì xử tử, ta sẽ dẫn nàng đi xem. Rốt cuộc Vũ Lâu cũng bị những lời nói độc địa của hắn đánh bại, há miệng vài lần mà không thể phản bác câu gì. Thấy nàng không chống đỡ được, Lam Tranh càng cố ý cười vui vẻ hơn, vuốt ve mặt nàng nói, để cho cô con gái hiếu thuận như nàng giữ trọn đạo hiếu cuối cùng nhé. Hu hu hu, nàng tức giận khóc òa lên. Nàng vừa bật khóc thì Lam Tranh đã luống cuống chân tay, bắt đầu thấy hối hận sao lại đi chọc nàng tức giận thế này, vội vã lau nước mắt cho nàng. Dạo này nàng làm sao thế, càng ngày càng thích khóc là thế nào? Hắn vừa chạm vào nàng, đã khiến nàng không chỉ đau lòng mà còn tức giận nữa. Vũ Lâu cúi đầu, cắn mạnh vào mu bàn tay hắn. Chờ đến lúc Lam Tranh buông nàng ra, mu bàn tay đã bị nàng cắn thành một vòng đỏ ửng. Nàng dám cắn ta? Hắn ôm ngang hông nàng, kẹp nàng dưới nách, đi đến trước ngựa, quăng nàng nằm ngang lên lưng ngựa, rồi hắn cũng phi người lên, giá. Vung roi quất vào thân ngựa, vọt đi như tên bắn. Vân Triệt còn chưa kịp phản ứng, đứng ngẩn người ở đó một hồi lâu mới lắc đầu thở dài, định cưỡi ngựa quay về. Bỗng hắn phát hiện phía dưới gốc cây đang buộc ngựa có vật gì đó lóe sáng. Hắn khẽ gãy gãy chân, gạt lá khô ra, thấy một chiếc nhẫn hồng ngọc, chế tác khéo thế này, chỉ có thợ của hoàng thất mới làm được. Sao lại ở đây nhỉ? Chiếc nhẫn bị bùn đất phủ rất dày. Xem ra đã bị rơi ở đây khá lâu rồi. Vân Triệt tiện tay cất chiếc nhẫn đi, lên ngựa quay về Vương Phủ. Thái giám chủ quản giáo phường Tư nhìn thấy Huệ Vương kéo Tần Vũ Lâu từ trên lưng ngựa xuống, bịt miệng lôi thẳng nàng vào trong nhà, khiến hắn cuống cuồng quên cả quỳ, run rẩy tiến lên nịnh nọt, để nô tài phái người đưa Tần Vũ Lâu vào giúp điện hạ. Cúc dấu chấm than đôi. Nô tài đáng chết. Thái giám chủ quản bị dọa đến mềm nhũn cả hai chân, quỳ sụp xuống đất. Chờ đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì Huệ Vương đã đưa Tần Vũ Lâu lên lầu 2. Lam Tranh đá văng cửa phòng Vũ Lâu, đẩy mạnh nàng vào, xoay người đóng cửa lại, nói với Vũ Lâu đang ngã sõng xoài trên đất, ta thấy nàng có vẻ rất thích ở giáo phường Tư, đã vậy, thì để ta tạo cơ hội cho nàng được làm việc. Hắn túm áo nàng, kéo đến bên giường. Nàng có biết mỗi lần đến thăm nàng ta phải mạo hiểm thế nào không hả? Là tự ngươi nguyện ý đến, liên quan gì tới ta? Sao lại không liên quan dấu chấm than đôi? Lam Tranh ôm nàng, ném lên giường, nàng mê người như vậy, ta đương nhiên phải nhớ nàng, muốn tới gặp nàng. Nàng biết hắn lại muốn làm nhục mình, cuống quýt lùi vào bên trong giường, ngươi làm như vậy chỉ khiến ta càng chán ghét ngươi hơn mà thôi. Lam Tranh làm ra vẻ không để ý, khóe miệng nhếch lên, không sao cả, nàng muốn hận thế nào thì hận. Dù sao, ta cũng đã không còn hy vọng gì vào chuyện nàng sẽ yêu thương ta nữa rồi. Hắn nắm lấy cổ chân Vũ Lâu, kéo nàng ra, rồi đè lên người nàng, chặn đùi phải vào giữa hai chân nàng, phòng ngừa nàng khép chân lại. Tay Vũ Lâu vẫn còn đang bị giải lụa trói, không động đậy được, đành phải không ngừng giãy giụa, vặn vẹo người chống cự lại hắn. Nói, trừ việc làm nhục ta, ngươi còn làm được gì nữa? Lam Tranh lười phải cãi cọ vô nghĩa với nàng, kéo một góc áo nàng lên, nhét vào miệng Vũ Lâu. Nàng ư không nói ra lời, dùng hết khí lực toàn thân để né tránh, nhưng lại hất Lam Tranh ngã xuống giường. Vũ Lâu đứng dậy muốn chạy đi, nhưng tay bị trói nên cũng không dùng được lực, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Lam Tranh túm lại. Nàng không chạy thoát được đâu. Lam Tranh nắm lấy cằm nàng, không phải nàng nói tình nguyện bị chuyển ra quân doanh hay sao? Những tên lính lỗ mãn ngoài quân doanh làm sao dịu dàng được như ta? Nếu ngay cả ta nàng cũng không hầu hạ được, thì làm sao hầu hạ được bọn họ? Miệng Vũ Lâu bị bịt khăn, nghe thấy hắn nói những lời lẽ nhục mạ mình, mà lại không thể phản bác gì, khiến nàng tức giận, mặt mũi trắng bệch. Lam Tranh rút miếng vải trong miệng nàng ra, cúi xuống cắn môi nàng, đau đớn khiến nàng khẽ hé miệng, lưỡi hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, tham tiến vào bên trong. Ngực hắn đè chặt nàng xuống, nụ hôn thô bạo làm nàng không thở nổi, hơi thở trở nên dồn dập, nỗi đau đớn trên môi khiến nàng nhíu chặt mày. A! Lam Tranh đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, nhanh chóng rời khỏi môi nàng, một tia đỏ tươi cũng tràn theo khóe miệng. Thừa lúc này, Vũ Lâu nâng đầu gối, mạnh mẽ chặn giữa nàng và hắn. Nàng há hốc mồm thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống. Lam Tranh lau vết máu ở khóe miệng, lại bổ nhào về phía nàng, kéo người nàng qua, hôn xuống đôi môi sưng đỏ của nàng, tay kia xé rách quần áo vướng bận trên người Vũ Lâu. Hơi thở của nàng lẫn với vị ngọt tanh của máu khiến hắn như mê như say, mặc kệ nàng giãy giụa phản kháng kịch liệt, hắn vẫn quyết không chịu buông tha. Tới tận khi hắn nếm thấy vị mặn chát của nước mắt, biết mình tạm thời thắng lợi mới chịu buông Vũ Lâu. Trải qua một trận giao tranh ác liệt, Lam Tranh cũng thở hồng hộc, không phải nàng hận ta đã hạ dược nàng ở Ca Phỉ Lâu, mạnh mẽ chiếm lấy nàng sao? Nàng còn nổi cáu với ta, bỏ về nhà mẹ đẻ. Đã vậy, hôm nay ta sẽ cưỡng bức nàng, để xem nàng có thể trốn đi đâu. Hắn cởi đai ngọc bên hông xuống, trói chặt hai tay nàng vào hai bên thành giường. Độc Cô Lam Tranh, đồ khốn kiếp. Vì giãy giụa, nên cổ tay bị trói bằng đai ngọc bị trầy da ra. Lam Tranh nhìn thấy, trong lòng khẽ trầm xuống, nhưng lại tự nhủ, không được mềm lòng. Nàng biết là ta sẽ không thả nàng ra, ta nghĩ nàng nên tiết kiệm sức lực, nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Đồ vô sĩ. Nàng chửi hắn, chân thì đạp loạn. Lam Tranh chặn chân nàng lại, con ngươi đen ánh lên vẻ hung ác, kiếp này nàng đừng mong có thể chạy trốn khỏi ta. Hắn không chút lưu tình, kéo nốt mảnh y phục còn sót lại trên người nàng, cúi người hôn lên vết sẹo do chính tay hắn đã ấn xuống ngực trái của Vũ Lâu. Hắn hung dữ đặt nàng dưới thân, quần áo nàng bị xé tan tành. Hắn tách hai chân nàng ra, không có màn dạo đầu, không hề dự báo trước, chỉ mạnh mẽ đâm thẳng vào. Sự khô khốc mang đến cảm giác đau đớn đến thấu xương khiến nàng hít một hơi lạnh, thở dốc vì kinh ngạc, cắn chặt răng cố nén tiếng kêu của mình. Nỗi nhục nhã sống còn không bằng chết này khiến nàng không kìm được nước mắt. Lam Tranh cười lạnh, đưa tay lau nước mắt cho nàng, động tác vẫn thô bạo như cũ. Trong phòng không hề có ánh nến, chỉ là một khoảng không tối đen, nàng mở trừng trừng mắt nhìn Lam Tranh, nhưng cũng không nhìn được rõ mặt hắn. Sự ma sát ở thân dưới sinh ra chất dịch trơn giúp hắn ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, mỗi một lần tiến vào, đều muốn tiến đến nơi tận cùng trong huyệt động của nàng. Bên ngoài phòng, không khí dung tục, xa hoa, ồn ào vẫn tiếp diễn. Còn bên trong, hai người vẫn giằng co trong yên lặng. Sự vui sướng trên thân thể hắn cũng không xóa được cảm giác đau lòng vì làm nàng bị tổn thương, nhưng hắn không muốn cúi đầu trước. Trong màn tràn ngập hương vị mãnh liệt khiến người ta không hít thở nổi, hơi thở của nàng cũng dần trở nên mị hoặc, quyến rũ. Ý chí phản kháng của nàng vốn căng như dây cung, bỗng chốc như bị đứt thành từng đoạn. Nàng phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng, từ bỏ mũ giáp, từ bỏ sự kiên trì vốn có. Nàng đầu hàng. Chương 170, bằng mặt không bằng lòng. Rốt cuộc nàng còn kiên trì vì cái gì? Cha đã phạm tội khi quân, Tần gia vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu. Nàng đã không còn là thiên kim con nhà quan từ lâu, cũng không phải là vương phi. Từ khi bị phạt vào phường thêu, nàng đã mất tất cả. Nàng còn cố mà duy trì sự tôn nghiêm hèn mọn đáng buồn cười này vì cái gì? Có ý nghĩa gì nữa đây? Sự kiên trì của nàng không chịu nổi một kích, với tình hình trước mắt này, sự quật cường của nàng chỉ giống như một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ, yếu ớt. Chỉ cần hắn di nhẹ đầu ngón tay là có thể đánh nát tất cả những gì nàng cố sức bảo vệ. Sự tôn nghiêm của nàng